Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, cùng nhau trên A, cái kia ba đạo khí tức, không là người khác, chính là ở Dương Thủy Châu bên trong, cùng Lộc Vũ từng có đụng chạm ba người, Phương Lăng Vân, Ninh Chí Viễn, cùng với Vũ Lăng, ba người này, coi như là bọn họ không tìm Lộc Vũ. Ở tỉ thí thời gian, nếu như nhìn thấy nói, Lộc Vũ cũng sẽ đem bọn họ tru diệt. Ngày đó ở phủ thành chủ, Lộc Vũ xem ở Ân Thái Hòa trên mặt mũi, không cùng ba người này tính toán. Hiện tại không ở phủ thành chủ bên trong, người nào khuyên, đều không hảo dùng. Tìm được ngươi rồi, nghe nói Lộc Vũ lời nói, Trầm Ngọc có chút vô cùng kinh ngạc. Ngắm Lộc Vũ liếc mắt, kinh ngạc nói, siêu siêu siêu, Lộc Vũ còn không có trả lời, liền có ba đạo tiếng xé gió, tự cách đó không xa địa phương, truyền lại mà tới, ba bóng người, đồng loạt đứng ở Lộc Vũ trước người hai trượng chi chỗ, trong mắt của bọn họ bên trong, đều hiện lên một tia hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lộc Vũ, ha. Chúng ta đi tới nơi này, không tiến nhập Thanh Thạch Châu, chính là vì đụng tới ngươi. Thật đúng là để cho chúng ta cho tìm được. Phương Lăng Vân nhìn chằm chằm Lộc Vũ, khóe miệng mang theo khinh thường châm biếm. Một thân khí tức, lộ rõ, hắn hiện tại, đã không phải là nhất nguyên ngưng phách cảnh, mà là tiến nhập hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Ở tỉ thí đêm trước tiến hành đột phá, không thể không nói, Phương Lăng Vân Thiên Phú, cũng đích xác có chút không tầm thường. Lúc đầu ở phủ thành chủ bên trong, có Ân Thái Hòa che chở ngươi. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai còn có thể bảo vệ ngươi. Cái kia Ninh Chí Viễn cũng là âm trầm nhìn Lộc Vũ, khuôn mặt bên trên có vẻ dữ tợn, chính là một cái nho nhỏ Dương Thủy Châu người. Bị Ân Thái Hòa như này khí trọng. Nếu không phải Ân Thái Hòa, lúc đầu ở phủ thành chủ bên trong, là có thể giết ngươi. Vũ Lăng càng là nói khoác mà không biết ngượng. Hướng về phía Lộc Vũ kêu gào. Sự thực lên, coi như là không có Ân Thái Hòa. Ở Dương Thủy Châu cảnh nội, bọn họ cũng không dám tùy tiện đối với Lộc Vũ động thủ. Chỉ có thể nói là ngờ mẩn y, nhưng trên đầu môi uy hiếp cùng thị uy, lại không cần trả giá cao gì. Cái kia Vũ Lăng tự nhiên muốn nói khoác chính mình ba người một phen. Hắn là ba người bên trong tồn tại cảm giác người yếu nhất. Vuốt mông ngựa cơ hồ là hắn cường hạng. Là sao? Nghe được ba người bọn họ lời nói, Trầm Ngọc ánh mắt khẽ nâng, quét ba người liếc mắt, châm chọc nói, lúc đầu có trong miệng các ngươi Ân Thái Hòa che chở hắn. Hôm nay, có ta ở đây nơi đây che chở hắn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi như thế nào xuống tay với hắn. Lộc Vũ chỉ là hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Điểm này, Trầm Ngọc lòng biết rõ, mà trước mắt ba người, cũng là có một gã hai nguyên tố ngưng phách cảnh, thừa ra hai người đều là nhất nguyên ngưng phách cảnh, hắn cũng lo lắng Lộc Vũ không phải là đối thủ. Phương Lăng Vân ba người tức thì cả kinh, ánh mắt đảo qua, ngưng trọng nhìn phía Trầm Ngọc, một khí tức, chợt theo Trầm Ngọc thân lên, bộc phát ra. Rừng rậm trong lá rụng, trực tiếp bị kích động bay múa đầy trời. Tam nguyên ngưng phách cảnh, trông thấy màn này, ba người tức thì kinh hãi mất sắc. Đồng tử chợt co rụt lại, thất thanh kêu lên, cái kia loại khí tức, rõ ràng là tam nguyên ngưng phách cảnh khí tức. Ba người vô luận như thế nào, cũng không phải tam nguyên ngưng phách cảnh đối thủ à. Phương Lăng Vân ánh mắt cấp tốc chớp động, bỗng nhiên ngóng nhìn Lộc Vũ, cắn răng nghiến lợi nói, Lộc Vũ, ngươi chỉ biết trốn người khác thân về sau, không được dám cùng chúng ta một trận chiến sao? Kích tướng Pháp, hơn nữa còn là rất thô giáp, rất bất động đầu óc. Kích tướng Pháp, Lộc Vũ hơi cười cợt, nơi đây giao cho ta là được. Ba người này, ta còn không để vào mắt. Vỗ nhẹ nhẹ Phách Trầm Ngọc bả vai. Lộc Vũ quay đầu, đưa mắt đặt ở ba người kia thân lên, nhếch miệng lên một cái độ cung, nhẹ giọng nói, rất kém cỏi Kích tướng Pháp, nhưng chúc mừng các ngươi, ta cho các ngươi một cái đánh với ta một trận cơ hội. Ngươi chợt quay đầu, Trầm Ngọc khiếp sợ nhìn phía Lộc Vũ, hắn há hốc mồm, muốn nói cái gì đó, lại bị Lộc Vũ nhẹ nhàng phất tay ngắt lời nói. Yên tâm, ba người này, ta còn không để vào mắt. Cứ việc Phương Lăng Vân tiến nhập hai nguyên tố ngưng phách cảnh, nhưng ở Lộc Vũ nhãn trong, vẫn như cũ là một cái tạp ngư. Cái này, Trầm Ngọc ánh mắt đông lại một cái, sâu đậm xem Lộc Vũ liếc mắt, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Mọi người đều nói không được dùng chính mình, hắn nếu là ở cố ý muốn nhúng tay, khó tránh khỏi có chút vượt quá. Hắn cùng với Lộc Vũ trong lúc đó chỉ là đồng minh quan hệ, còn không có đạt được bằng hữu một bước kia. Hắc hắc hắc, nhìn thấy Lộc Vũ không cho cái kia tam nguyên ngưng phách cảnh nhân động thủ, Phương Lăng Vân ánh mắt bên trong tức thì hiện lên vẻ mừng rỡ màu sắc, lặng lẽ cười nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới. Lộc Vũ, cái này là chính mình tại tìm chết, nếu như Trầm Ngọc nhúng tay, Phương Lăng Vân hội không chút do dự chạy khỏi nơi này. Nhưng Lộc Vũ chính mồm làm cho Trầm Ngọc đừng nhúng tay, đây không thể nghi ngờ là cho bọn họ một cái cơ hội. Ba người này đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cái cơ hội trả thù. Muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ba người ánh mắt đều là hơi nheo lại, trong con ngươi hiện lên vẻ hàn quang, lạnh lùng nói, cùng này đồng thời, chung quanh một số người này thời gian cũng đều là phát hiện nơi này dương cung bạt kiếm. Ánh mắt của bọn họ rối rít nhìn về phía nơi đây, hai tròng mắt bên trong mang theo một ít kinh ngạc, xem ra lại muốn xảy ra chiến đấu lúc này đây, không biết đến tột cùng là ai thắng ai phụ. Ba cái người vây công một cái người, chắc là có niềm tin tuyệt đối. Cái kia người người bên cạnh hắn a, hắn thực lực mạnh hơn ba người kia, chỉ bất quá bị một người khác khuyên can, muốn nhất cá nhân đối chiến ba cái người, tấm tắc, thật đúng là nâng lớn a. Còn lại mỗi bên châu thiên tài đều là nhìn một màn này, một ít không rõ ràng nội tình người hỏi thăm, mà những thứ kia quan sát tiền căn hậu quả người tắc thì là ở giải thích. Mặc dù bây giờ Lộc Vũ khí tức còn không có thả ra ngoài, nhưng từ đối phương cùng với Trầm Ngọc biểu hiện đến xem, Lộc Vũ chắc cũng là ở hai nguyên tố ngưng phách cảnh tả hữu, không phải đối thủ của ba người. Lúc này, Lộc Vũ thân thể bên trên có một đạo khí tức chậm rãi phát ra, bao phủ Lộc Vũ quanh thân, ở xung quanh từng luồng quang mang chậm rãi di chuyển hiện, quả nhiên là hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Vẹn vẹn chỉ là hai nguyên tố ngưng phách cảnh, sẽ nhất người đối chiến ba người, chỉ sợ là không dễ dàng a. Nào chỉ là không dễ dàng, đơn giản là tự tìm tử lộ, trừ phi hắn có bên ngoài lá bài tẩy của hắn, nếu không chắc chắn phải chết a. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người cảm nhận được Lộc Vũ khí tức trên người, vạn phần xác định Lộc Vũ tất nhiên là hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Chỉ là thực lực bực này, đối mặt ba người vây công, nhất là bên ngoài ba người bên trong đồng dạng cũng có một gã hai nguyên tố ngưng phách cảnh, tình huống cực kỳ không cần lạc quan. Dù sao đều là mỗi bên châu trong thiên tài, ai cũng trong tay, đều có một ít thủ đoạn, đều không phải là hời hợt hạng người. Mọi người đều là không coi trọng Lộc Vũ, mà Phương Lăng Vân ba người, nghe được mọi người như này xem trọng chính mình ba người, đều là không nhịn được, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mặt có đắc ý màu sắc, bọn họ cũng cảm thấy, Lộc Vũ tất nhiên không phải là đối thủ của mình, hôm nay, chính là Lộc Vũ tử kỳ, thậm chí, liền Trầm Ngọc đều đối với Lộc Vũ có chút lo lắng. Chỉ có Lộc Vũ bản thân, lúc này còn có thể vẫn duy trì đạm nhiên cùng chấn định. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Lăng Vân ba người, khí tức trên người cũng vẫn không nóng không vội, không hề bận tâm, đồng thời còn nói ra một câu nhường Mục Trừng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối nói, ba người các ngươi cùng nhau trên đi, hết chương.